Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 114 chương đem kinh lâu tìm trở về. Nhạc Khuynh Tình hội hối hận, khóc giống, hắn cũng chỉ là, lòng có không cam lòng, Phật nói nhân sinh có tất khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán căm ghét hội, yêu biệt ly, cầu không được, nhân sinh khó khăn nhất. Liền là cầu mà không được, hắn bởi vì không chiếm được hắn muốn nữ nhân kia, cho nên hắn thống khổ, hắn oán hận, hắn còn bởi vậy vứt bỏ nhân gian chân quý nhất huyết mạch thân tình. Khí cha mẹ với nhiều năm không đếm xỉa, đương nhiên ở bên ngoài tự do tự tại, mà không nguyện ở cha mẹ bên người hầu hạ dưỡng lão. Bây giờ hắn quỳ gối trước giường, nhìn gần như kề cận cái chết cha già. Thật cảm thấy thẹn với cha mẹ giáo dưỡng, uổng làm người tử, kỳ thực nói đến, đã nhiều năm như vậy, lúc trước cái gọi là đích thực tình tình yêu cuồng nhiệt. Bây giờ lại quay đầu lại nhìn nhìn, cũng bất quá như vậy, quá khứ, đã qua, lại nhiều hồi ức, cũng đồ lưu ngơ ngẩn hòa phiền muộn, mà giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ vãn hồi quá khứ sai lầm, chỉ nghĩ bồi thường đối cha mẹ mắc nợ, chỉ nghĩ chỉ mình một phần lực. Ở cha mẹ bên người tận tận hiếu, Nhạc Khuynh Tình nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn lão phụ, nghẹn âm thanh, trịnh trọng thế, cha, nhi tử hướng ngài bảo đảm, sau này sẽ không lại vô cớ rời nhà, sau này nhất định sẽ bạn ở ngài và nương bên người. Nhất định sẽ khởi động chúng ta Nhạc gia cổng và sân. Nhượng chúng ta Nhạc gia đứng lên lại, chỉ cần nhi tử sinh thời. Liền tuyệt đối không hội lại nhượng hôm nay bức phu thoái vị khuất nhục lại lần nữa tái hiện. Ngoài phòng đứng một vị thanh tư tuyệt diễm, phong vận dư âm đại mỹ nhân, nghe thấy Nhạc Khuynh Tình tuyên thệ, kích động hai tròng mắt rơi lệ, nàng duy nhất con trai bảo bối, cuối cùng là theo kia cảm tình vũng bùn chung bò ra. Nàng cũng trông đã bao nhiêu năm, lúc này mới trông được hôm nay, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Này làm người cha mẹ ẩn nhẫn, lùi nhường, đau lòng, đau đớn, người nếu không làm người phụ, bất làm mẹ người, sợ rằng vĩnh viễn cũng thể hội không đến trong đó gian khổ hoa khổ sở. Chờ ngươi có một ngày làm cha mẹ, đoạn đường này đi tới, ngươi liền sẽ minh bạch hòa hiểu làm cha mẹ khổ tâm. Nàng lau một chút mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, nghe thấy tiếng vang Nhạc Khuynh Tình. Buông cha già tay, dùng sức lau một phen lệ trên mặt, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn người tới, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng, nhàn nhạt thoáng qua một mặt xấu hổ chi sắc, mang theo một tia áy náy, hô một tiếng, nương, vị này bề ngoài nhìn như trung niên nhưng vẫn nhiên mỹ lệ động nhân đại mỹ nhân. Chính là Nhạc Khuynh Tình và đã cố Nhạc Khuynh Thành mẹ đẻ Hiên Viên Thanh Tuyết. Lại nói tiếp, năm đó Nhạc Trấn Tây và Hiên Viên Thanh Tuyết, cũng có một hồi rầm rầm rộ rộ tình yêu cố sự đâu. Hiên Viên Thanh Tuyết nhà mẹ đẻ ở Lang Gia Cảnh, Hiên Viên gia cũng là Lang Gia Cảnh thế lực lớn, lúc trước Hiên Viên Thanh Tuyết là ở ra ngoài du lịch lúc. Gặp thượng Nhạc Trấn Tây, nàng và Nhạc Trấn Tây trí thú hợp nhau, phải cùng nhau kết bạn du lịch thiên hạ, do đó kết thâm hậu sinh tử tình nghĩa. Cùng tồn tại hạ minh ước, hộ hứa chung thân, nhưng ngay lúc đó Nhạc Trấn Tây vẫn chỉ là cái không xu dính túi tiểu tử. Hơn nữa song phương còn có khóa cảnh xa cách, tự nhiên nhập không được Hiên Viên đại gia chủ pháp nhãn. Quyết không cho phép chính mình ưu tú nữ nhi gả cho sơn trưởng nước xa Nhạc Trấn Tây. Nhưng bọn họ lưỡng tình tương duyệt cảm tình, giống như cùng ngọn lửa bình thường cuồng nhiệt cháy, trở lực càng lớn. Bọn họ muốn cùng một chỗ quyết tâm, cũng lại càng lớn, cuối cùng, Nhạc Trấn Tây và Hiên Viên Thanh Tuyết ở đạt được Hiên Viên đại gia chủ tán thành. Thẳng thắn hẹn nhau bỏ trốn mà đi, trực tiếp đem sinh mễ nấu thành thục cơ mà ni bọn họ ở sinh ra Nhạc Khuynh Tình sau. Nhạc Trấn Tây lúc này mới mang theo Hiên Viên Thanh Tuyết trở về nhà. Hướng Hiên Viên đại gia chủ thỉnh tội hòa cầu thú nàng. Chuyện này đô tới nay phân thượng, Hiên Viên đại gia chủ dù cho lại thế nào không muốn, cũng chỉ có thể quật một phen Nhạc Trấn Tây, cuối cùng không thể không đem nữ nhi bảo bối gả cho Nhạc Chấn Tây. Mà ôm được mỹ nhân Hòa Nhi tử về Nhạc Chấn Tây. Cũng không phụ thê tử dây vọng, rất nhanh ở Lăng Thiên Cảnh thanh danh lên cao, cuối cùng thuận lợi thành Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ. Cho nên, Nhạc Khuynh Tình đứa con trai này, đối với Nhạc Chấn Tây và Hiên Viên Thanh Tuyết đến nói, là có không đồng dạng như vậy ý nghĩa tồn tại. Nhạc Khuynh Tình chính là tượng trưng cho bọn họ giữa vợ chồng trung trinh tình yêu kết tinh. Lớn lên sau Nhạc Khuynh Tình, đồng dạng vì một gã khác nữ tử, cùng bọn họ làm cha mẹ giang thượng. Lúc đó Nhạc Chấn Tây và Hiên Viên Thanh Tuyết, còn pha giác bất đắc dĩ. Năm đó bọn họ, ngỗ nghịch cha mẹ ý, khăng khăng muốn cùng một chỗ. Bây giờ đến phiên bọn họ làm cha mẹ thời gian, nhi tử Nhạc Khuynh Tình cũng ngỗ nghịch bọn họ. Khăng khăng muốn cùng cái kia bọn họ hai vợ chồng cũng không nhìn hảo nữ nhân ở cùng nhau. Chỉ tiếc, Nhạc Khuynh Tình yêu nữ nhân kia, rốt cuộc và Hiên Viên Thanh Tuyết không đồng nhất dạng, không có gì cả rời nhà ra đi Nhạc Khuynh Tình, tịnh không có được nữ nhân kia lượng thứ, càng không có Hiên Viên Thanh Tuyết đối Nhạc Chấn Tây kia một lòng đi theo ý niệm. Cho nên, bọn họ kết quả cũng có thể nghĩ, cuối cùng vẫn còn vỗ hai tán. Nhiều năm như vậy, Nhạc Khuynh Tình đứa con trai này lưu lạc bên ngoài, Hiên Viên Thanh Tuyết này làm mẫu thân, đương nhiên là lo nghĩ nát óc, bây giờ nhìn nhi tử tỉnh ngộ, rốt cuộc nguyện ý về nhà, Hiên Viên Thanh Tuyết đương nhiên là vui quá nên khóc, Khuynh Khuynh, nàng chiều Nhạc Khuynh Tình mở hai cánh tay. Đêm này so với nàng còn muốn cao hơn một cái đầu con lớn nhất. Chăm chú ôm vào trong ngực, Khuynh Khuynh, biệt đi nữa. Cha ngươi hòa mẫu thân, lại cũng kinh không vẫy vùng nổi, Nhạc Khuynh Tình ôm hôn nương. Nghẹn ngào ứng, nương, là nhi tử xin lỗi ngài và cha, nhi tử sau này lại cũng không đi, liền cùng ngài và cha. Hiên Viên Thanh Tuyết rưng rưng mà cười, hảo, nếu như ngươi có thể lại thảo cái nàng dâu về, nhượng cha ngươi ở nhắm mắt trước, có thể nhìn thấy tôn nhi của mình xuất thế, vậy ngươi cha coi như là... cũng có thể nhắm mắt. Hiên Viên Thanh Tuyết nói đến trượng phu thời gian. Lại nước mắt rơi như mưa, nàng không dám nói cái kia tử tự, rất sợ thực sự sẽ có như vậy một ngày, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ hai vợ chồng, lúc này mới gần nhau mấy chục năm, đối với tiên giới tuổi thọ thật dài người đến nói, này thực sự chỉ là rất ngắn một đoạn năm tháng, lúc trước khổ cực như vậy mới cùng một chỗ. Nàng còn chưa có và hắn tư thủ đủ, hắn tại sao có thể cứ như vậy khí nàng mà đi đâu? Nhạc Khuynh Tình nhìn khóc không thành tiếng mẫu thân, đau lòng được không được, nội tâm cũng càng là áy náy, chỉ có thể không ngừng thân thủ xóa đi lệ trên mặt nàng. Không ngừng cam đoan, nương, ngài đừng khóc, nhi tử bảo đảm, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, chữa cho tốt phụ thân bệnh, tin nhi tử, được không? Hắn như là hống đứa nhỏ như nhau hống nàng, ngoan, đừng nữa khóc, lại khóc liền muốn thương thân thể, phụ thân như bây giờ, nhi tử đã rất khổ sở, ngài nếu như có nữa chút gì sự, ngài muốn ta này làm nhi tử làm thế nào mới tốt. Ở nhà Khuynh Tình khuyên bảo an ủi hạ, Hiên Viên Thanh Tuyết cuối cùng là dừng lại lệ, nhà Khuynh Tình lại đỡ nàng ngồi xuống, còn tự mình đi ninh khăn tay. Hầu hạ mẫu thân đại nhân rửa mặt, lại cung kính cho mẫu thân đại nhân ngã trà, lúc này mới ngồi xuống. Hiên Viên Thanh Tuyết nhiều thế này năm qua, là lần đầu tiên cảm thấy nhi tử hiếu thuận, chợt cảm thấy vui mừng. Khuynh Khuynh, nếu là ngươi mỗi ngày cũng có thể giống như bây giờ. Bồi ở nương bên người, nương coi như là có lại đại chuyện, cũng có thể giang được quá khứ, Nhạc Khuynh Tình mỉm cười. Nương, ngài yên tâm, ta nói bất đi, cũng sẽ không lại đi, hiện tại việc cấp bách, là phải đem kinh lâu cấp tìm trở về. Hết chương.